Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 689. Ăn nhanh lên, ăn xong dễ làm chuyện. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, ngươi muốn làm bạn trai ta, quy củ của ta còn không có nói xong à. Danh Khả đẩy anh một phen. Tốt, em nói, anh nghe. Khẩn trương nói xong, làm cho anh khẩn trương làm việc, không đúng, còn phải muốn ăn bánh ngọt trước, hôm nay là sinh nhật cô, làm sao có thể không ăn bánh ngọt. Bắc Minh Dạ kéo lại tay cô hướng bàn học đi đến. Tới đây, chúng ta vừa ăn vừa nói. Không, nói xong lại ăn. Danh Khả là một chút cũng không nhường, dù sao hiện tại không hiệp nghị, cô không tất yếu cái gì đều đã nghe anh. Bắc Minh Dạ hít sâu một hơi, dùng lớn nhất chính mình nhìn cô. Tốt, ta liền đứng ở chỗ này chờ ngươi nói đi. Không chỉ có Du Phi Phàm, cái nữ hài khác ngươi về sau một cái cũng không cho phép cùng các nàng ái muội. Anh bảo đảm, anh lập tức nói, anh phải sủng em, cô chu mỏ lên, người bị sủng dâng lên, kiêu ngạo cũng tăng vọt rồi. Khó có được Bắc Minh đại tổng giám đốc một chút đều đã không ngại cô bộ dáng kiêu ngạo này, ngay cả thanh âm đều đã ôn nhu được hù chết người. Sủng em, không phải vẫn đều đã cực kỳ sủng em sao? Muốn càng sủng, tốt càng sủng, sủng đến em chịu không nổi mới thôi. Danh Khả đỏ hồng mặt liếc anh một cái, không nghĩ muốn cùng anh nói lời nói không đứng đắn như thế, cô lại thành thật nghiêm túc nói. Không được lại khi dễ em, làm em có tính là khi dễ không? Người hỗn đản, cô lại quăng ra quả đấm, một quyền tại trên lồng ngực của anh. Bắc Minh Dạ nắm tay nhỏ của cô cùng nhau giữ tại vị trí trái tim chính mình. Nếu nói đã nói rõ, cũng không kém giao trái tim những lời này một lần nói với cô rõ ràng. Anh thích em, trước kia cho rằng chỉ thích thân thể của em, về sau mới biết được anh ngay cả em người này cũng thích, nếu biết thích em, về sau trừ bỏ ở trên giường, sẽ không lại khi dễ em rồi. Trên giường cũng không thể, vậy không được, cái này không có biện pháp đáp ứng. Danh Khả trừng mắt anh lại ôn nhu nhìn cô chỉ là cười yếu ớt. Danh Khả không có biện pháp, kỳ thật anh hôm nay có thể sử dụng thái độ như vậy đối với chính mình cô đã cảm thấy mỹ mãn, chỉ là có chút sự tình vẫn lại là không có buông. Ngày hôm qua anh nói em còn không có tư cách quản chuyện của anh. Anh vô tâm, liền biết cô vẫn đều đã tại vì chuyện này sinh khí, anh nắm chặt tay nhỏ của cô, thanh âm nhu hòa không gì sánh kịp. Ngày hôm qua anh đi bái tế Phi Yên, thoáng nhìn thần sắc cô thay đổi, anh vội hỏi, anh cùng Du Phi Yên cũng không có gì, càng không có đã làm chuyện thật có lỗi với em. Bất quá cái thời điểm kia anh còn không có nhận thức cô, cho dù thực làm cũng không tính có lỗi với cô, nhưng này không phải trọng điểm. Anh tiếp tục nói, chẳng qua cô là vì cứu anh mới chết, trong lòng anh thủy chung đối với cô có mắc nợ, sinh nhật của cô tại buổi sáng, hàng năm anh đều đã trước sinh nhật cô đuổi tới cùng cô cùng nhau sinh nhật. Ngày hôm qua trong lòng có phần gấp, cả chính mình nói gì đó cũng không biết, anh không thích cảm giác nợ người, để cho anh cả đời đều đã chịu khổ sở. Anh thở ra một hơi, nhợt nhạt thở dài. Nha đầu, không nên tức giận, anh sai lầm rồi, về sau sẽ không lại nói loại này, có được hay không? Danh Khả nhưng vẫn là cắn môi không nói gì, chỉ là nước mắt lại ở trong mắt đảo quanh, rất nhanh liền đem cặp mắt cô che đậy xương sắc mỏng nhạt. Anh ôm cô than một tiếng, bất đắc dĩ nói. Về sau có chuyện gì, chúng ta hào hào nói rõ ràng, có được hay không? Về sau những cái chuyện loạn thất bát tao, góc chuyện audio.com, này chúng ta cũng không được suy nghĩ. Trước mắt hiện lên chút gì, suy nghĩ đến những cái sự tình long ra này liền có vài phần phiền lòng, anh nói. Chúng ta cực kỳ mau trở về Đông Lăng, hãy nghe anh nói, về sau ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh anh sẽ đối với em tốt. Danh Khả không nghĩ nhiều, nghe anh những lời này, trong lòng kỳ thật là cực kỳ cảm động. Lại nghe đến thanh âm của anh từ trên đỉnh đầu vang lên. Còn có không cái quy củ khác, cô mấp máy môi, mới cuối cùng lắc lắc đầu. Đã không có, chỉ cần anh sủng em, rất tốt với em, không cần lại khi dễ em, trong lòng em liền thỏa mãn rồi. Nói như vậy em đáp ứng sao? Anh nâng lên mặt cô, để cho cô nhìn thẳng đôi mắt mình. Đáp ứng liền nói cho anh biết, Danh Khả nháy mắt rốt cục vẫn gật đầu. Đáp ứng, anh gợi lên môi, bây giờ ý cười là chân thành, trong lòng cũng là cực kỳ kích động. Đây là lần đầu tiên trong nhân sinh của anh hướng một nữ hài tử thổ lộ, thì ra thổ lộ cũng không có khó khăn như tưởng tượng thế, thừa nhận chính mình thích một nữ nhân cũng không có đáng sợ như thế. Chỉ cần cô về sau đừng miên man suy nghĩ nữa, bọn họ hào hào sống, về sau cái Đông Phương Quốc tế này anh lại không mang cô tới, Đông Phương Quốc tế toàn bộ cũng cùng cô không có quan hệ như thế nào rồi. Anh để cho cô mất đi, nhất định sẽ gấp bội trả cho cô tất cả ân oán tình cừu, từ nay về sau cùng nha đầu kia liền không có nửa điểm quan hệ. Tới, chúng ta ăn bánh ngọt, chúc mừng sinh nhật em. Anh lôi kéo tay cô đi đến bên bàn học, đem bánh ngọt mở ra, điểm trên hai ngọn nến, nhìn cô. ước nguyện đi. Danh Khả giơ tay lên, lấy mu bàn tay lau đi nước mắt khóe mắt, mới đem hai tay giơ lên đến trước mặt nắm, nhắm mắt lại, không biết ước nguyện cái gì, tại trợn mắt khi đó trước mắt chỉ còn lại có sáng ngời rồi. Cô khom lưng đem hai ngọn nến thổi tắt, tại sau khi Bắc Minh Dạ đem ngọn nến kéo ra đi mới cầm lấy dao nhỏ đem bánh ngọt mở ra. Hứa nguyện cái gì? Bắc Minh lấy ra giấy cái đĩa, đem cái bánh ngọt cô cắt xuống tới thả đi vào. Không nói cho anh, Danh Khả nghịch ngợm cười cười, cũng cắt một khối cho chính mình, lấy gì ăn bắt đầu ăn. Kỳ thật một chút cũng không đói, nhưng đây là nam nhân cô đặc biệt chuẩn bị cho cô, thì ra vừa rồi tại ngừng trong gara gửi thư tín cho Giật Thang, chính là để cho anh đem bánh ngọt đưa tới đây. Anh là đã sớm chuẩn bị tốt thôi, nếu không trong thời gian ngắn như vậy, Giật Thang không có khả năng đem bánh ngọt mua về tới, hơn nữa hiện tại đã là nửa đêm. Còn có phân hiệp nghị kia, thì ra anh buổi sáng đã cầm ở trong tay nghĩ muốn tặng cho cô, mà khi đó cô bởi vì quá sinh khí cũng quá tuyệt vọng, đối với anh toàn bộ chuyện tình đều đã coi như không có. Cô thật sự là ngu, nếu là sớm biết rằng, hôm nay liền không cần khổ sở cả ngày rồi. Bất quá nói đi nói lại, người này cũng ngốc được có thể, Đông Tây đã cầm ở trong tay cũng không biết chủ động đưa cho cô, nhất định phải chính cô đi phát hiện sao? Vạn nhất cô phát hiện không được a, anh có phải hay không phải chờ tới một phút đồng hồ sau cùng hôm nay mới chủ động lấy đến trước mặt cô? Nam nhân ngạo kiều như vậy muốn anh thừa nhận thích chính mình nên có bao nhiêu khó? Hoàn hảo anh cuối cùng là thừa nhận, cũng hướng cô thổ lộ rồi. Miếng bánh ngọt này càng ăn càng ngọt, từ trong miệng vẫn ngọt đến trong lòng, để cho cô ăn ý cười liền tràn ra tới. Bắc Minh Dạ đã có điểm thực không tư vị, ba. gocchuyenaudio.com, hai lần liền trực tiếp đem bánh ngọt nuốt xong, cầm lấy khăn tay đem khóe môi lau sạch buông xuống mắt nhìn cô. Ăn nhanh lên, làm cái gì? Danh Khả dương mắt nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc. Bắc Minh Dạ không nói lời nào, chỉ là thúc giục cô mau ăn, thời gian từ trôi qua, 12 giờ sắp đến chỗ. Danh Khả cũng không biết anh vì cái gì liều mạng nhìn thời gian, bất quá thấy A Hát lo lắng như vậy, cho rằng đợi lát nữa anh còn có cái tiết mục gì, liền nhanh chóng đem bánh ngọt nuốt tiếp xuống. Tiếp nhận khăn tay anh truyền đạt đem miệng lau sạch sẽ, không nghĩ tới cô vừa mới lau sạch sẽ miệng, người này đã khom người đem cô bế lên, bước đi tới giường. Cách chương.